Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, tử vong cũng đáng sợ. Buổi xế chiều 3 giờ 50, về khoảng cách lần Lý Hoàng tử vong, còn có 30 phút, Vương Húc mở ra người áo đen lưu lại ô tô, chở Lý Hoàng lái ra sân bay, Lý Hoàng hai vị bảo tiêu thì lưu tại trong phi trường. Xử lý hai vị người áo đen thi thể. Trên xe, Vương Húc mở ra radio, tuyển cái tương đối thư giãn âm nhạc. Lý Hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong tay bưng lấy chứa ngự kiếm hộp, mở miệng nói, người biết phụ thân ta là bị ai giết sao? Có chút hoài nghi, nhưng là không quá khẳng định. Vương Húc quay đầu mắt nhìn Lý Hoàng biểu lộ, nhỏ giọng nói, tam hợp hội thành viên rất nhiều, chia làm người Lý gia chủ nhà cùng chữ đầu, người nhà họ Tưởng chủ nhà mới chữ đầu, còn có người Trần gia chủ nhà dãy số giúp. Ba hợp nhất mới là hoàn chỉnh tam hợp hội. Trước kia phụ thân ngươi là cùng chữ đầu gia chủ, phụ thân ngươi sau khi chết, gia chủ vị trí liền rơi vào thúc thúc của ngươi trên thân. Lý Vũ thúc thúc. Lý Hoàng trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, hắn hoài nghi tới cái chết của phụ thân là tao ngộ ám sát. Nhưng hắn từ không có hướng Lý Vũ trên thân nghĩ tới. Lý Vũ là người Lý gia bên trong nhân vật số 2. Cha mình thân đệ đệ, Lý gia tại tự do trong thành đại biểu. Lý Hoàng trước kia chỉ là đang nghĩ, phụ thân của mình là bị đối địch bang phái ám sát. Thật đúng là không có suy nghĩ qua là nội ứng gây nên. Nhưng là nghe được Vương Húc, lại nghĩ tới cha mình sau khi chết, Lý Vũ trở thành cùng chữ đầu gia chủ, cũng là chuyện này lớn nhất đến lợi người. Lý Hoàng nếu là tại không có ý nghĩ, hắn liền có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Không có khả năng, Lý Vũ là phụ thân ta thân huynh đệ, tình cảm giữa bọn họ phi thường sâu. Chuyện này không thể nào là hắn làm. Lý Hoàng theo bản năng không muốn tin tưởng, nhưng là chính hắn đều không có chú ý tới. Nhắc lên Lý Vũ thời điểm là gọi thẳng tên, ngay cả thúc thúc hai chữ đều không gọi. Vương Húc chú ý tới điểm ấy biến hóa, nhưng là hắn không có thiêu phá, bởi vì Lý Hoàng ý nghĩ đối với hắn cũng không trọng yếu. Quả thật Lý Hoàng là hiệp khách săn trộm xe trong tay nam nhân vật chính, kịch bản bên trong chủ tuyến nhân vật, nhưng hắn đối Vương Húc tới nói, càng giống là thăm dò cái này thế giới quân cờ, kỳ thủ sẽ không đóng tâm quân cờ nghĩ như thế nào. Chờ đến Lý Hoàng giá trị biến mất về sau, mọi người vẫn là đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, buổi xế chiều 4 điểm, về khoảng cách lần Lý Hoàng tử vong. Còn có 20 phút, Vương Húc chú ý đến thời gian, chẳng có mục đích lái xe, có một câu không có một câu cùng Lý Hoàng nói chuyện phiếm. Lý Hoàng nhiều lần hướng hắn cầu chứng, giết chết cha mình người, đến cùng có phải hay không thúc thúc của hắn Lý Vũ. Vương Húc đều trả lời mơ hồ cái nào cũng được, đã chưa hề nói giết người chính là ai, cũng chưa hề nói ai hiểm nghi lớn nhất. Chỉ là để Lý Hoàng mình đi phỏng đoán, ô tô một đường từ sân bay lái ra, rất mau tới đến mấy lần trước Vương Húc xuyên qua lúc. Chỗ đầu kia trên đường cái, Vương Húc mắt nhìn thời gian, lái xe tiếp tục hướng phía trước, chờ đuổi tới thứ tư đại đạo giao lộ lúc, hắn thấy được ngay tại bán hàng Billy. Buổi chiều tốt, Billy, người hôm nay lại muốn chết một lần. Vương Húc lái xe lái qua lập tức, hạ xuống cửa sổ xe đối Billy phất phất tay. Billy không hiểu thấu nhìn xem hắn, trên mặt biểu lộ tràn đầy ngốc trễ, căn bản không biết Vương Húc lại nói cái gì. Vương Húc không có dừng xe, tiếp tục hướng phía trước lái đi, chỉ là từ kính bên trong, nhìn thấy tỉnh táo lại Billy, ngay tại đối hắn khoa tay lấy ngón giữa. Cái này đại đầu đất, hắn hôm nay chết chắc. Vương Húc thu hồi ánh mắt, đối Lý Hoàng cười nói. Lý Hoàng ghé vào vị trí lái bên trên, quay đầu nhìn một chút đằng sau, hỏi, ngươi muốn giết hắn, không phải ta, chuyện này không có cách nào giải thích với ngươi. Chúng ta không đề cập tới cái này. Vương Húc cũng không muốn nói thêm cái gì, tiếp tục lái xe đi lên phía trước. Buổi xế chiều 4 giờ 10 điểm, về khoảng cách lần Lý Hoàng tử vong, còn có 10 phút, khoảng cách thời gian này càng gần. Vương Húc càng là liên tiếp quan sát thời gian. Lý Hoàng chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Đóng lại xe tải âm nhạc, hỏi, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta chú ý tới ngươi tại mang ta vòng vo. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Ta giả thiết, đó là cái trò chơi thế giới. Ngươi là thế giới nhân vật chính, cũng là người chơi điều khiển nhân vật. Ngươi sau khi chết, thế giới sẽ bị thiết lập lại. Như vậy vấn đề tới, nếu như đến người chơi tham gia thời gian điểm, không có người chơi điều khiển ngươi, ngươi sẽ làm sao? Vương Húc lái xe, tựa như đang cùng Lý Hoàng nói chuyện, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Tiếp lấy nói ra, hôm qua buổi chiều 4 giờ 20 phân, ngươi bị vứt xác tiến vào biển cả. Nếu như ngươi năng khống chế hành vi của mình, ta cho rằng ngươi sẽ đánh phá pha lê trốn tới. Nhưng ngươi chẳng hề làm gì, mặc cho mình táng thân biển cả. Cho nên ta lúc ấy liền suy nghĩ, vốn nên người chơi tham gia thời điểm. Nếu như không có người chơi tham gia, ngươi có thể hay không cùng trong trò chơi đồng dạng, biến thành cái gì cũng không biết đến ngớ ngẩn. Ngươi đang nói cái gì? Lý Hoàng nhìn về phía Vương Húc ánh mắt, tựa như lại nhìn một người điên đồng dạng. Vương Húc đương nhiên không điên. Hắn tự mình tiếp tục nói ra, ta chơi qua trò chơi này, tại không có người chơi tham gia tình huống dưới, ngươi cái gì cũng không biết làm. Sẽ chỉ ở trong xe thẳng đến mình bị chết đuối. Đồng dạng, nếu như người chơi điều khiển ngươi nhân vật này đánh vỡ pha lê chạy đi, đến trên bờ không tại khống chế ngươi, ngươi cũng sẽ ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn là cái gì cũng không làm, tựa như cái người thực vật đồng dạng. Lý Hoàng càng nghe càng là mơ hồ, cả người đều là che, căn bản không biết Vương Húc lại nói cái gì. Người chơi, trò chơi, đây đều là lộn xộn cái gì? Vương Húc chú ý tới Lý Hoàng biểu lộ, từ trong ngực móc ra một cây xì gà đưa đi qua. Cười nói, đừng khẩn trương, ngươi hiện tại còn có 5 phút, rút điếu thuốc buông lỏng một chút. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Lý Hoàng càng xem Vương Húc càng giống tên điên, miệng thảo luận lấy không giải thích được, nghe cũng làm người ta rùng mình. Lý Hoàng đã không muốn tại ở lại, hắn cảm thấy mình có mục tiêu, phụ thân của mình có phải hay không bị ám sát, trở về điều tra thúc thúc Lý Vũ là được rồi. Thái Điểu, ngươi cũng là không thể đi. Vương Húc một thanh đè lại Lý Hoàng bả vai, đem hắn đặt tại tay lái phụ bên trên. Lý Hoàng ra sức muốn giãy giụa, nhưng khí lực của hắn cùng Vương Húc so ra, liền cùng người trưởng thành cùng hài nhi đồng dạng, vùng vẫy một hồi lâu. Lý Hoàng cũng không có tránh ra Vương Húc cánh tay, trong lòng khủng hoảng cảm giác càng cường liệt. Ngươi là tên điên, ta không có thời gian cùng ngươi cùng một chỗ điên. Lý Hoàng mắt thấy không tránh thoát, trực tiếp quay kiếng xe xuống hô lớn nói, cứu mạng a, có người bắt cóc ta, cứu mạng. Vương Húc quét mắt Lý Hoàng, lại cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, về khoảng cách lần Lý Hoàng tử vong còn có 2 phút. Đích đích, trước mặt cỗ xe, sang bên dừng xe, nơi này là đường cái tuần nhai. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, phát hiện Lý Hoàng la to, thế mà bị một cái đi ngang qua xe gắn máy tuần cảnh nghe được. Vị này tuần cảnh ngay tại quay đầu xe, đánh lấy đèn báo động cùng lên đến, hô to lấy để hắn dừng xe. Ha ha, hỏa kế, ngươi hiện tại liền dừng xe thả ta rời đi, ta cam đoan sẽ cùng cảnh sát giải thích nói đây chỉ là một cái trò đùa quái đản, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy cưỡi mô tô cảnh sát theo sau, Lý Hoàng cảm thấy hắn muốn tự do. Chỉ tiếc hắn nhìn thấy không phải Vương Húc khủng hoảng, mà là một loại mang theo mỉa mai mỉm cười. Dừng xe, cưỡi mô tô tuần cảnh cùng lên đến, lái mô tơ cùng Vương Húc ô tô song hành, dùng tay gõ lấy xe của hắn cửa sổ. Vương Húc lần nữa cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, thời gian còn có 1 phút 20 giây. Rất nhanh hắn phỏng đoán liền bị xác nhận. Ta để ngươi dừng xe. Ngươi, tuần cảnh còn chưa nói hết. Vương Húc liền móc súng lục ra, nhìn cũng không nhìn liền là một chút. Lập tức, viên đạn đánh xuyên cảnh dụng mũ giáp, đánh nát vị này tuần cảnh đầu. Lý Hoàng chỉ nghe, bành, một tiếng. Không ai khống chế xe gắn máy, hung hăng ném xuống đất, lại bị ô tô bánh sau đè ép đi qua. Ông trời của ta, người thật là điên rồi. Đây chính là cảnh sát. Lý Hoàng bụm mặt, hắn mặc dù là hắc đạo gia tộc xuất thân, lại minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là không động vào cảnh sát. Cảnh sát đả kích tội phạm là chức trách. Bị cảnh sát bắt được người, chỉ có thể trách chính người đần không có chạy mất. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ là tam hợp hội, vẫn là người da đen chân lý hội, lại hoặc là thủ sáu đảng người, đều sẽ tự giác tuân thủ đầu này thiết luật, sẽ không hướng cảnh sát khởi xướng trả thù. Cái này giống cảnh sát bắt người thời điểm, sẽ chỉ bắt những cái kia đầu đường tiểu phiến, sẽ không bắt những này tiểu phiến phía sau lão bản đồng dạng. Tất cả mọi người có riêng phần mình hành vi chuẩn tắc, mà Vương Húc sở tác sở vi, đơn giản liền là tại trà đạp quy tắc, nói cho toàn bộ tự do thành cảnh sát, ta là sẽ không tuân thủ quy tắc người, các ngươi mau tới bắt ta đi. Yên tĩnh, Thái Điểu, tử vong tại nơi này không phải kết thúc, mà là khởi động lại trước quảng cáo thời gian, tựa như đêm tối cùng tờ mờ sáng giao thế. Vương Húc đối Lý Hoàng cười cười, cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, nói khẽ, ngươi nhìn, đã không có thời gian. 5, 4, 3, 2, 1, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.